mới vừa chạm vào, Hoắc Hành Chu bỗng cứng đờ. Dường như trong nháy mắt cả người bị người ta chém mạnh một nhát dao. Lạc Hành đang run rẩy, trong miệng vô thức thì thào gọi tên Hoắc Hành Chu. Mẹ thả con ra đi, hơi thở của Lạc Hành rất hỗn loạn, tiếng thở dốc nặng nề đáng sợ, gần như tan vỡ lặp lại từng lần một. Hoắc Hành Chu, nơi này rất tối, Hoắc Hành Chu. Hoắc Hành Chu cố đè nén cơn phẫn nộ gần như bộc phát, ý muốn giết người, mở đèn pin điện thoại ra rồi chiếu lên mặt cậu. Vừa nhìn, tim lập tức bị bóp mạnh, cơ hồ như bóp nát. Trên mặt Lạc Hành toàn là mồ hôi lạnh, môi trắng bệch không một chút máu, hai mắt nhắm chặt vô thức lặp lời lời thì thào, nghiễm nhiên đã tan vỡ rồi. Lạc Hành, nhìn tớ. Hoắc Hành Chu vỗ mặt cậu, vuốt ve tai cậu rồi ấn cậu vào trong ngực không ngừng nói rằng. Tớ đến rồi, đừng sợ, đã qua cả rồi. Hoắc Hành Chu cứu em. Lạc Hành như chưa phát giác được thì thào lặp lại âm tiết. Hoắc Hành Chu có thể tưởng tượng được một mình cậu ở đây gần 5 tiếng, với một người sợ hãi bóng tối như thế thì làm sao vượt qua được trong căn nhà ma này. Chỉ cần nghĩ tới Lạc Hành thống khổ ở nơi này, tuyệt vọng không thoát ra được, hắn đã hận không thể xé xác Tiết Tiên rồi. Hoắc Hành Chu thoáng đẩy Lạc Hành ra, để mắt hơi thích ứng với bóng tối, rồi trông thấy Lạc Hành hai mắt gần như mất đi tiêu cự đang lên tiếng thì thầm, đôi môi run rẩy trắng bệch, cơ thể không ngừng run lên. Bé ngoan, tớ đến cứu cậu rồi, không cần sợ nữa. Hoắc Hành Chu từng chút một vỗ về sau lưng cậu, cũng chẳng quan tâm cậu có nghe thấy chưa, đã ôm cậu đi tới trước cửa sổ, nơi đó có chút ánh sáng của ánh trăng. Lạc Hành vô thức ngã vào lòng hắn, lẩm bẩm lặp lại từng câu van xin. Xin Triệu Cửu Lan đừng nhốt cậu, hết lần này đến lần khác cam đoan rằng mình sẽ ngoan. Những câu này giày xéo trái tim Hoắc Hành Chu đau đến tan nát, không nhịn được cúi đầu nhẹ nhàng hôn cậu. Môi lưỡi miêu tả cậu một cách tường tận, từng lần nhẹ nhàng liếm láp thăm dò vào khoang miệng cậu, dịu dàng như đang trấn an. Lạc Hành, cậu nhìn tớ đi. Hoắc Hành Chu buông cậu ra, bắt lấy gan bàn tay của cậu, không ngừng gọi cậu. Tớ là Hoắc Hành Chu. Sau này cậu không cần phải tiếp tục sợ nữa, tớ đến cứu cậu rồi. Lạc Hành, Hoắc Hành Chu, Lạc Hành thì thào lặp lại một lần nữa, Hoắc Hành Chu mừng rỡ ừm một tiếng ôm cậu hỏi. Phải, gọi lại lần nữa, tớ là ai? Lạc Hành nhìn vào mắt hắn, lẩm bẩm gọi lần nữa. Hoắc Hành Chu, Hoắc Hành Chu vừa định nói chuyện thì thấy nước mắt của cậu trong nháy mắt rơi xuống. Không chờ hắn phản ứng lại đã nhào vào lòng hắn, cậu đừng không cần tớ. Mắt Lạc Hành đỏ bừng, mê man cầm lấy ống tay áo của Hoắc Hành Chu, lần đầu tiên thất thố khóc lóc om sòm, thất thanh khóc giống như truy hỏi, tại sao cậu không đến cứu tớ? Tớ chờ cậu 10 năm, sao cậu không đến cứu tớ? Cách chương.